Trưởng Hoan, chương 300, đưa cơm, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ Lạc Phủ tại lòng người bàng hoàng bên trong vượt qua cái này gian nan ban đêm. Lạc Xanh lại đi tử quán, loại thời điểm này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đại đô đốc phủ. Làm việc không bằng bên ngoài thuận tiện, tỉ như cùng Khai Dương Vương gặp mặt, Khai Dương Vương đến tử quán cùng trèo lên đại đô đốc phủ cửa. Còn là không giống nhau, vương gia cha được cái gì? Lạc Xanh nhấc lên ấm trà châm một ly trà, đưa cho ngồi tại đối diện nam nhân. Cẩm Lân Vệ bây giờ bị Bình Lịch trưởng khống. Lạc Xanh đối với hắn trong lòng còn có hoài nghi, tự nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác trên người Cẩm Lân Vệ. Báo cáo đại đô đốc chính là Lưu Thanh huyện lệnh. Nói là một tên xuất thân Nam Dương hành thương tại Lưu Thanh huyện hạ hạt mộ trấn gặp được một người trung niên nam tử. Nhận ra hắn là trấn Nam Vương phủ hộ vệ, liền hướng Lưu Thanh huyện lệnh tố giác. Lạc Xanh yên lặng nghe, nghĩ đến phía Nam thành trấn phân bố, Lưu Thanh huyện cùng Kim Sa huyện cùng thuộc Kim Lăng phủ địa bàn quản lý. Hai huyện một nam một bắc, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Kim Sa huyện là Lạc cô nương ngoại tổ gia, Lạc đại đô đốc Nhạc gia, ở trong đó phải chăng có liên hệ, nàng cũng không rõ ràng, nhưng đáng giá chú ý, Lạc thân thuở nhỏ trường cư Kim Sa, đóng giữ Kim Lăng phủ Cẩm Lân vệ số lượng so cái khác các nơi muốn nhiều. Lẽ ra đối Kim Lăng một chỗ trưởng khống càng mạnh, có thể hết lần này tới lần khác là Kim Lăng phủ hạ hạt huyện lệnh tố giác Lạc đại đô đốc. Dù vậy, nhiều lắm là chị phụ thân ta hành sự bất lực chịu tội. Tại sao lại nói là phụ thân ta thả đi trấn Nam Vương ấu tử? Vệ Hàm uống một ngụm trà, thắm giọng hơi khô nứt môi. Hộ vệ chính miệng thừa nhận, không có khả năng. Lạc Xanh hơi biến sắc mặt, Lạc đại đô đốc năm đó đã cứu chân chính Bảo Nhi Lạc thần. Cũng không cần phải lại bất chấp nguy hiểm tại trước mắt bao người thả đi những hài tử khác. Nếu không liền sẽ không xuất hiện hài nhi bị bên đường ngã chết thảm sự. Tên hộ vệ kia có khả năng giống Dương Chuẩn như thế mang theo tiểu thất may mắn đào thoát. Nhưng muốn nói Lạc đại đô đốc bởi vì mềm lòng trắng trợn thả đi giả Bảo Nhi. Cũng không hợp lẽ thường, có thể ngồi lên Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ vị trí. Lạc đại đô đốc tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng hắn là một người cha tốt. Thậm chí tại một ít thời điểm là người tốt, là cô nương cho rằng tên hộ vệ kia nói xấu đại đô đốc. Lạc Xanh có chút nhíu mày, trên đời này không ai so với nàng rõ ràng hơn ai mới là chân chính Bảo Nhi. Tên hộ vệ kia không hề nghi ngờ đang nói láo, có thể hắn nói láo cũng có hai loại khả năng, một là thân phận bại lộ sau tự biết không có đường sống. Trả thù một đêm kia nâng đao đồ sát trấn Nam Vương phủ thượng hạ người dẫn đầu. Cũng chính là Lạc đại đô đốc, còn có một loại có thể là bị người lợi dụng, thành một ít thế lực đối phó Lạc đại đô đốc một thanh đao nhọn. Mà vô luận nguyên nhân gì, có một chút là minh xác, nàng muốn đem Lạc đại đô đốc cứu ra, bảo trụ đại đô đốc phủ. Nàng ngước mắt, nhìn chằm chằm nam nhân chạm đen con mắt, nói: phụ thân ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Vệ Hàm khẽ gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Lạc Xanh cầm chén trà tay nắm thật chặt. Nhẹ giọng hỏi. Hoàng thượng, có cái gì biểu thị? Tìm hiểu thiên tử hỉ nộ là tối kỵ. Mà may mắn, ngồi tại đối diện nàng người là Khai Dương Vương. Cái này phát giác được nàng bắn giết Bình Nam Vương mà bất động thanh sắc nam nhân. Cái này gặp nàng muốn cấp thái tử chế tạo phiền phức nâng cung tương trợ nam nhân. Giờ này khắc này, để nàng không hề nghi ngờ lựa chọn tín nhiệm. Vệ Hàm nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Trong lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là đem biết đến tình huống nói ra. Hoàng thượng không có thấy đại đô đốc, mà là mệnh tam pháp thi hiệp đồng nghiêm tra án này. Lạc Xanh thần sắc càng ngưng trọng thêm. Không tự giác nắm chặt chén trà, Lạc đại đô đốc vốn là hoàng thượng thân tín chi thần. Bị cáo phát sau hoàng thượng lại ngay cả thấy đều không gặp. Đây có phải hay không nói rõ hoàng thượng đối liên lụy trấn Nam Vương phủ một chuyện người nắm thà giết lầm không thể bỏ qua thái độ. hoặc là đối lạc đại đô đốc tín nhiệm đã sớm xuất hiện vết rách. Vệ Hàm yên lặng nhìn xem nàng, gặp nàng lông mày càng vặn càng chặt, nhịn không được đưa tay. Thiếu nữ hiện ra lạnh sóng con ngươi bỗng nhiên nhìn qua. Con kia nâng tay lên lặng lẽ buông xuống, hắn dù nghĩ thay nàng vuốt lên hai đầu lông mày ưu phiền. Lúc này như vậy lại có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Hắn không thích loại cảm giác này, nghĩ đến là cô nương cũng sẽ không thích. Vệ Hàm trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, ta tại phía nam có một ít nhân thủ. Hôm qua đã đem tin tức truyền đi mệnh bọn hắn điều tra việc này. Mấy ngày nội ứng nên sẽ có liên quan tới tên hộ vệ kia tin tức truyền về. Còn chưa xuống định chuyện hắn thật cũng không muốn nói ra đi ra. Nhưng gặp nàng như thế, lại nhịn không được đổi chủ ý, đa tạ vương gia tương trợ. Vệ Hàm có chút cong môi, không cần cảm ơn ta, ta muốn thấy là cô nương tử quán một mực mở đi. Hắn quen thuộc mỗi ngày đi đến Thanh Hạnh đường phố, đi qua tung bay màu xanh rượu màn trướng, nhìn xem thường ngồi tửu quán bên quầy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Uống rượu ăn cơm, sớm tại trong bất chi bất giác, cái này đã thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận, khó mà dứt bỏ, vậy ta cáo từ trước, mới là buổi sáng, mà có gian tửu quán giờ ngọ là không khai trương, vương gia chờ một lát, là cô nương còn có việc. Hồng Đậu, Lạc Xanh hô một tiếng. Hồng Đậu quay thân tiến phía sau. Không bao lâu dẫn theo cái hộp đựng thức ăn bạch bạch bạch chạy đến. Vệ Hàm ánh mắt theo hộp cơm chuyển tới Lạc Xanh trên mặt. Lộ ra mấy phần nghi hoặc. Tú cô làm một chút ăn uống. Vương gia mang về ăn đi. Cặp kia lộ ra trầm tĩnh con ngươi đột nhiên sáng lên. Phảng phất ánh trăng vẩy xuống trong hồ. Chiếu sáng cái kia một đầm nước hồ. Khóe miệng của hắn không khỏi khẽ nhếch, cất giấu một tia cười. Là cho ta mang ra ngoài sao? Lạc Xanh lên tiếng, Khai Dương Vương giúp nàng ân tình lớn như vậy. Nàng tạm thời không có cái gì có thể báo lại. Đưa chút ăn uống không đáng giá nhắc tới. Vì sao đối phương giống như là chiếm lớn lao tiện nghi? Vệ Hàm đưa tay đem hộp cơm tiếp nhận, dùng vẻ mặt nghiêm túc áp chế phấn chấn khóe môi. Vậy ta liền nhận, đưa mắt nhìn cái kia đạo màu ửng đỏ thân ảnh đi ra từ quán cửa chính. Lạc Xanh đứng dậy đi hậu trù. Hậu trù bên trong, Tú Nguyệt ngay tại sững sờ. Thấy Lạc Xanh tiến đến đột nhiên hoàn hồn. Cô nương, Lạc Xanh đi qua, giọng nói quả nhiên bình tĩnh. Có phải là đang lo lắng? Tú Nguyệt không khỏi gật đầu. Thấp giọng nói, tổ chim bị phá không trứng lành. Tiểu thì là sợ lạc đại đô đốc một khi xảy ra chuyện. Ngài cùng tiểu công tử đều sẽ lâm vào phiền phức. Lạc Xanh đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tú Nguyệt đầu vai. Còn không có ra kết quả chuyện không nên nghĩ quá nhiều. Giữ vững tinh thần làm mấy thứ sở trường thức nhắm. Ta muốn đi bái phỏng một người. Tới gần cơm trưa thời điểm. Lạc Xanh mang theo một cái nước sơn đen hộp cơm rời đi tửu quán. Thẳng đến hình bộ nha môn. Muốn gặp chúng ta thượng thư đại nhân, nghe Lạc Xanh nói rõ ý đồ đến, thủ vệ nha dịch phảng phất nghe được chuyện cười lớn, tiểu cô nương đi một bên, lại hồ đồ đừng trách ta không khách khí, bỗng nhiên chạy tới một cái tiểu cô nương liền muốn thấy thượng thư đại nhân. Làm bọn hắn thượng thư đại nhân là trên đường bán rau cải trắng. Không đáng tiền sao, ta là tới cấp triệu thượng thư đưa cơm. Đưa cơm, nha dịch ngắm liếc mắt một cái Lạc Xanh trong tay hộp cơm. Chần chờ, thượng thư đại nhân ăn ngon hắn có chỗ nghe thấy. Có thể thượng thư phủ chưa từng tới qua người cấp thượng thư đại nhân đưa cơm à? Ngươi là thượng thư phủ. Lúc này một đạo tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Là cô nương, cách trương,